Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phản sát. Bạch, Triệu Phất Y trầm mặc sau một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, tận lực bồi tiếp một tiễn. Một tiễn này vừa nhanh vừa vội, khoảng cách lại gần, càng thêm lấy thốt nhiên mà phát, thực sự vượt quá Ngọc Tịnh dự kiến. Thẳng đến trường tiễn bay ra, nàng còn hoàn toàn không có phản ứng. Thẳng đến đầu mũi tên điểm ở trước ngực, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt cấp biến, hai tay hướng về phía trước khẽ trống, thân thể hướng về sau đổ dạp, ý đồ né tránh một tiễn này. Chỉ tiếc nàng kịp phản ứng thời điểm đã quá muộn. Một tiễn này công bằng, vừa vặn bắn tại chỗ ngực, đón lấy. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Động thủ, Ngọc Tịnh sư tỷ chịu một tiễn, lập tức không cách nào bảo trì loại này như Mộc Xuân Phong biểu lộ. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, khẽ quát một tiếng, chào hỏi sau lưng sư đệ an ninh động thủ. Cùng lúc đó, thân thể của nàng màu da cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tầng nhàn nhạt thanh khí từ da thịt chỗ sâu nổi lên. Thoáng qua ở giữa, liền đem toàn thân cùng một chỗ bao phủ. Trên dưới quanh người bày biện ra một loại xanh bích nhan sắc. Nhìn làm người sợ run, cũng không biết là kinh là giận, vẫn là mũi tên có độc duyên cớ. Liền tiếng nói cũng cùng mới khác biệt, ngậm lấy mấy phần khàn khàn, lại có mấy phần thê lương. An Ninh lúc đầu canh giữ ở phía sau nàng, nghe một tiếng này chào hỏi về sau, không nói hai lời, rút ra trường kiếm trong tay, phi thân nhảy lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Triệu Phất Y yếu hại. Triệu Phất Y sắc mặt có chút ngưng lại, thu hồi bạch cốt tướng liễu cung, trở tay rút ra huyền mãng kiếm, một kiếm đưa ngang trước người, ngăn trở An Ninh tiến công. Ngọc Tịnh tu vi khó dò, cần lấy tướng liễu cung chào hỏi, thế nhưng là đối phó An Ninh, bằng trường kiếm trong tay là đủ, cũng không cần lãng phí khí huyết xuất tiễn. Đinh, trường kiếm giao kích, chính là một tiếng vang giòn, hai người như vậy đánh nhau, chiến cuộc phát triển tuyệt không vượt quá Triệu Phất Y dự kiến. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là đối địch kinh nghiệm. An Ninh đều ở xa hắn phía dưới, bất quá 10 chiêu trên dưới, hắn liền đã chiếm thượng phong, một thanh huyền mãng kiếm thần ra quỷ không, đem An Ninh ép đỡ trái hở phải. Ngọc Tịnh ngồi tại trên mặt đá, tình hình càng ngày càng kém, hai gò má đã biến thành màu xanh đậm, khóe mắt đuôi lông mày cũng bắt đầu sơ cứng, có một loại xanh biếc lỏng thạch cảm giác. Bờ môi thì biến thành xanh đen nhan sắc, lấy cực nhanh tốc độ khô cạn, lộ ra bên trong phát xanh hàm răng. Nếu không phải tận mắt thấy như vậy biến hóa, xa xa nhìn thấy, còn tưởng rằng là mặt xanh nanh vàng địa ngục ác quỷ leo đến nhân gian. Vậy cũng là Ngọc Tịnh không may, toàn bộ huyễn trận bên trong, giải độc dược vật cực ít. Chỉ có rừng mê tung bên trong một loại xả hương chuột sau khi chết sẽ lưu lại loại này qua tặng. Nhưng đừng nói là nàng, coi như lần này tới đến trong huyễn trận mười mấy tên đệ tử, cũng không có một cái cầm tới thuốc giải độc. Tại huyễn trận bên trong, lấy độc thương người vốn là cực nhỏ xác suất sự kiện. Chu sư đệ, ngươi một tiễn này không khỏi quá mức ác độc đi. Xem ở phân thuộc đồng môn phân thượng, còn chưa cho ta giải độc. Ngọc Tịnh liều mạng trúng kịch độc, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, từ trong ngực móc ra một viên bồ câu trứng lớn nhỏ kim sắc minh châu, phí sức nâng ở trong tay, đối Triệu Phất Y nói. Theo nàng vừa nói một câu, trong tay minh châu thả ra 7 sắc hào quang, tại không trung huyễn hóa ra một trận phản âm thiện sướng, không ngừng hướng 4 phía lan ra mà đi. Triệu Phất Y đang cùng An Ninh giao thủ, chợt nghe một trận này phạm âm thanh, thoáng nhìn ánh sáng 7 màu vòng, trong đầu bỗng nhiên một choáng, nhịn không được liền muốn dừng tay. Ngay tại lúc này, trong đầu bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít, không từ cái run rẩy, tựa như dội gáo nước lạnh vào đầu. Nháy mắt tỉnh táo lại, không khỏi hít sâu một hơi. Viên này Minh Châu lợi hại, chỉ cần đôi câu vài lời liền có thể cải biến hắn ý nghĩ. So Thu Tố Bạch mê hoặc, không chỉ mạnh đến mức nào, tuyệt đối là thần thông không sai. Hẳn là viên này Minh Châu chính là Ngọc Tịnh đạt được bí bảo. Quả nhiên lợi hại, không để ý liền nói. Bất quá, cái này bí bảo mặc dù lợi hại, lại trong đầu long ngâm nguyên nhân, đối với hắn vô dụng. Triệu Phất Y thật sâu thở dài, lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên hướng về phía trước đâm ra một kiếm, đem An Ninh hơi ép ra mấy bước, tiếp lấy nói ra, Ngọc Tịnh sư tỷ, sư đệ ta không phải là không muốn giải độc cho ngươi. Chỉ tiếc ta chỉ biết là như thế nào hạ độc, còn không có học được giải độc biện pháp. Ngươi, vì cái gì? Ngọc Tịnh nhìn thấy hắn không có chút nào bị dáng vẻ mê hoặc, trong lòng một trận kinh ngạc, còn muốn nói tiếp cái gì? Chỉ là không đợi nàng há miệng, trên mặt bảo bọc màu xanh đậm đã hóa thành màu đen, từ trong thất khiếu cũng chảy ra máu đen đến, một tia hướng phía dưới chảy tới, thực là đáng sợ đến cực điểm. Trong nháy mắt, máu đen ngưng kết, đón lấy, Ngọc Tịnh liền khí tuyệt bỏ mình, thân thể liền hóa thành từng sợi bạch quang, cứ thế biến mất không thấy, chỉ có trong tay Minh Châu lưu lại, thuận nham thạch trượt xuống trên mặt đất. A, ngay tại Ngọc Tịnh biến mất về sau, An Ninh bỗng nhiên sững sờ một cái, ánh mắt một trận lấp lóe, nắm tay bên trong trường kiếm, cả người ngốc tại chỗ, tựa như từ trong mộng thanh tỉnh đồng dạng, thì thào nói ra, ta đây là đang làm cái gì? Triệu Phất Y không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trường kiếm đột nhiên đâm ra, lúc trước tâm nhập hậu tâm chỗ, một kiếm đem hắn đâm chết. Sau một khắc, An Ninh cũng hóa thành một trận bạch quang, cứ thế biến mất không thấy. Liên chạm hai người về sau, Triệu Phất Y thu hồi trường kiếm, dư vị một trận chiến này trước sau, trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ. Một trận chiến này thực sự quá mức hung hiểm, trước sau hai lần không hiểu thấu liền bị Ngọc Tịnh mấy câu khống chế, mà hắn lúc bị khống chế lại không có chút nào phản kháng. Bí bảo cái đồ chơi này thật quá mức lợi hại, Ngọc Tịnh ám toán hắn thời điểm, hắn không có lực phản kháng chút nào. Hắn lợi dụng đúng cơ hội, một tiễn bắn ra về sau, Ngọc Tịnh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lần sau lại cùng có được bí bảo người giao thủ, nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng sợ nhất chính là không phải bị bí bảo khống chế, mà là không giải thích được tránh ra. Cái này long ngâm lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Phất Y trong lòng suy tư thật lâu, làm sao cũng nghĩ không thông trong đầu tại sao lại có long ngâm xuất hiện. Cuối cùng đành phải tạm thời bỏ xuống ý nghĩ này. Mấy người rời đi huyễn trận về sau, chậm rãi lại đi tìm kiếm nguyên nhân. Hơi lẳng lặng tâm, hắn quay người đi đến dưới mặt đá mới, đưa tay đi nhặt trên đất kim sắc Minh Châu. Không ngờ, ngay tại hắn vừa mới đụng chạm đến Minh Châu nháy mắt, Minh Châu bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, hướng đông phương bắc hướng một ngọn núi lao đi, cứ thế biến mất không thấy. Chẳng lẽ bí bảo sẽ không lưu lại? Triệu Phất Y nao nao, lập tức lại nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Bí bảo như thế cường hãn, nếu là có người thông qua chém giết người khác, liên tiếp thu hoạch trong tay bí bảo, chỉ cần có 2-3 kiện tụ cùng một chỗ, những người khác liền lại khó mà chống lại, chiến đấu kế tiếp cũng mất đi ý nghĩa. Bất quá, một trận chiến này liền bạch bạch đánh a. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, chợt nhớ tới tiến vào huyễn trận về sau, đạt được cái kia một khối tích phân ngọc bài. Thế là từ trong ngực móc ra, chỉ thấy ngọc bài mặt ngoài thả ra oánh oánh ánh sáng nhạt, trên đó viết 7 chữ, chính là 5 điểm tích phân. A, vì sao là 7 giờ? Triệu Phất Y hơi sững sờ. Từ đầu với đuôi, hắn hết thảy chỉ chém giết 3 người. Trong đó một cái là tại bụi cỏ lau bên trong, lại có là trước mắt Ngọc Tịnh sư tỷ cùng An Ninh. Nghĩ lại, lại hiểu được, xem ra 3 người này trên tay đều có nhân mạng. Cái này tích phân 8 thành là từ trên tay bọn họ đoạt lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.